Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 673, Cúc Tiểu Nháo. Ta không có chân lông. Giang Bác thân thủ chậm rãi xốc lên Cúc Tiểu Nháo áo choàng. Sau đó xích lại gần chân của nàng cái bụng cẩn thận nhìn coi. Tâm lý bồn chồn, to lông tơ không có. Lông tơ ngược lại là có một ít. Chẳng lẽ hệ thống chỉ là loại bỏ lông tơ? Hắn lại bắt được Cúc Tiểu Nháo bắp đùi lật nhìn hai lần. Phát hiện trên đùi xác thực thật sạch sẽ. Cúc Tiểu Nháo đóng chặt lại ánh mắt của mình. Tại Giang Bác loay hoay chân của nàng thời điểm, tim đập của nàng nhanh đến mức cực hạn. Cả người bắp thịt căng cứng, khẩn trương đến không được. Đều nói làng giải trí là cái đại chảo nhuộm. Ta trước kia còn không để bụng, cho là mình chỉ cần giữ khuôn phép là có thể tránh khỏi những chuyện này. Nhưng cuối cùng vẫn là từng bước một nhảy đến trong vạc đi. Hiện tại càng là liền phản kháng đều không phản kháng được. Ai, bất quá đã phản kháng vô dụng, vậy liền hào hào hưởng thụ đi. Hả, hắn đang làm gì? Ngay tại Cúc Tiểu Nháo tiếp nhận hiện thực, dự định thật tốt hưởng thụ thời điểm, lại quỷ dị phát hiện, trong tưởng tượng Giang Bác trà đạp chính mình tràng cảnh, cũng chưa từng xuất hiện. Một trận chạy bằng điện dao cạo râu khởi động tiếng ông ông vang tạo nên. Sau đó trên đùi của nàng truyền đến một trận kỳ quái xúc cảm. Mở mắt nhìn một cái, nàng hoảng hốt phát hiện, Giang Bác thế mà cầm lấy chạy bằng điện dao cạo râu. Tại trên đùi của nàng cạo đến cạo đi. Trong lúc nhất thời, nàng người có chút mơ hồ. Ngươi, ngươi đang làm gì? Cúc Tiểu Nháo hỏi. Giúp người cạo lông chân a. Người đừng nhúc nhích, rất nhanh liền kết thúc. Giang Bác nói, không phải, người cạo ta lông chân làm gì? Ta không có chân lông. Trước đó dùng qua hóa lông dịch, tất cả đều thoát sạch sẽ. Cúc Tiểu Nháo giờ khóc giờ cười. Không, người có, ta không có, thật không có. Có hay không ngươi nói không tính. Đừng lo lắng. Ta chỉ là cạo lông chân, không nghĩ đối ngươi thế nào dạng, cạo hết thì kết thúc. Rất nhanh, Giang Bác một tay đè ép đùi phải của nàng, một tay cầm dao cạo râu, nghiêm túc loại bỏ lấy. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nói cái gì? Cúc Tiểu Nháo trừng lớn hai con ngươi, một mặt ngây ngốc nhìn qua Giang Bác. Không phải, ý của ngươi là, ngươi đối với ta chỉ là muốn cạo lông chân. Mà không có ý khác. Không phải vậy đâu. Giang Bác trả lời. Thế nào, ngươi còn thật sự cho rằng ta muốn xuống tay với ngươi? Pháo ngươi a, chẳng lẽ, đúng không? Nói nhảm, lão tử tình nhân còn nhiều. Rất nhiều, mà lại cái đỉnh cái đại mỹ nữ. Các nàng nhiều khi ta đều không thời gian phản ứng. Ngươi tính toán cái nào căn nhi hành a? Giang Bác khinh thường nói. Muốn cái gì đâu, muội ừ, ta Giang Mỗ người là loại kia gặp sắc khởi ý người a. Là người nào cho ngươi tự tin, để ngươi cảm thấy mình so cạo lông chân càng quan trọng hơn. Tuy nhiên ngươi rất xinh đẹp, dáng người rất tốt, chân rất dài, nhưng là ngươi phải hiểu rõ, người mỹ nữ như vậy ta gặp qua, hơn nữa còn gặp qua so ngươi càng xinh đẹp, cho nên... Nếu như không tất yếu, ngươi cảm thấy ta sẽ pháo ngươi. Thôi đi, đừng quá nhìn đến chính ngươi. Giang Bác lời nói này, để Cúc Tiểu Nháo triệt để lộn xộn. Ngươi gọi ta đến khách sạn, để cho ta đi tắm rửa. Đáp ứng ta những cái kia điều kiện, thế mà chỉ là đối với ta cạo lông chân. Hoa, wow, cái này con mẹ nó là người có thể làm chuyện xảy ra sao? Cúc Tiểu Nháo kém chút khóc. Tâm tư lộn xộn, Cúc Tiểu Nháo nhìn qua ngay tại nghiêm túc vì chính mình cạo lông chân Giang Bác. Giật giật chân, nói ra, huy, ngươi đừng làm rộn, náo cái gì náo, ngươi mới đừng làm rộn, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích a. Không phải vậy trả lại cho ngươi đánh gãy. Giang Bác chừng nàng liếc một chút, có chút bất mãn nàng hiện tại loạn động hành động. Ta, Cúc Tiểu Nháo lại khóc lại cười. Nói ra, ngươi người này quả thực có độc, đã chỉ là cạo lông chân. Cái kia ngươi trước vì cái gì không nói ra? Trước tiên nói ra, ngươi cự tuyệt làm sao bây giờ? Giang Bác nói, ta người này ưa thích bày mưu tính kế cảm giác. Ngươi không hiểu, chiếc xe kia nhà cùng vừa mới ngươi viết chứng từ đâu? Ngươi lừa gạt ta sao? Cần phải lừa ngươi, đó mới bao nhiêu ít tiền a? Đừng có dùng ngươi cái kia nhỏ hẹp tư duy đến mưu toan dự đoán ta ý nghĩ. Vô dụng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta đem lông chân cạo xong. Vừa mới đáp ứng ngươi đồ vật, một cái đều sẽ không thiếu ngươi. Vậy ngươi một hồi thật sẽ không lại đối với ta làm loại sự tình. Này rồi, yên tâm, đối ngươi không hứng thú. Nghe nói như thế, Cúc Tiểu Nháo vốn nên may mắn. Nhưng là quỷ thần xui khiến, nàng thế mà đỏ cả vành mắt, nghiến răng nghiến lợi mắng. Ngươi đây là làm nhục, đối vũ nhục của ta. Ngươi có bị bệnh không? Ta chỉ là cho ngươi cạo cọng lông, làm sao lại làm nhục ngươi rồi? Giang Bác ngẩng đầu lườm nàng liếc một chút, tiếp tục vùi đầu cạo lông. Ngươi chính là vũ nhục ta. Cúc Tiểu Nháo tức hổn hển, dưới cái nhìn của nàng, chính mình cái gì đều đã chuẩn bị xong, vô luận hắn đối với mình làm cái gì, nàng đều có thể tiếp nhận, có thể nội dung cốt truyện đảo ngược để cho nàng triệt để mộng. Người này, thế mà không tai họa nàng, mà là tại chuyên tâm cạo lông, còn nói chỉ là cạo lông, không làm gì khác sự tình. Trong lúc nhất thời, Cúc Tiểu Nháo thế giới quan có chút sụp đổ, lại nói, bản thân tốt như vậy dáng người, xinh đẹp như vậy khuôn mặt, còn có như thế điềm đạm đáng yêu biểu lộ bày ở trước mặt ngươi. Mặc cho ngươi hái, ngươi thế mà thờ ơ, đối với ta không có một chút điểm xâm nhập hiểu rõ suy nghĩ. Đem ta xem như không khí giống như, ngươi cái này, không phải đang vũ nhục ta sao? Thẹn quá thành giận Cúc Tiểu Nháo, đem lực lượng toàn thân tụ tập lại. Đẩy Giang Bác một chút, sau đó nâng người lên đem chân của mình cuộn mình lên. Không phải vậy, hắn tiếp tục cạo. Ngươi làm gì? Giang Bác bất mãn chất vấn. Cúc Tiểu Nháo xích lại gần hắn, thẳng người tức giận nói, không cho phép cạo, ngươi còn như vậy hồ nháo, đừng trách ta đối ngươi hạ thủ không lưu tình. Giang Bác lạnh mặt nói, đừng đem ta đối tôn trọng của ngươi xem như ngươi tấm mộc. Ta nổi cơn giận, ngươi sẽ chết. Cúc Tiểu Nháo nghe vậy chán nóng lên, cũng là không thèm đếm xỉa, lớn tiếng nói, đến a, vậy ngươi đến a, có bản lĩnh ngươi hôm nay thì trà đạp chết ta. Không phải vậy, không phải vậy, hai ta không xong. Giang Bác tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm vào con mắt của nàng, mà bị hắn nghiêm túc như vậy mà nhìn chằm chằm vào, Cúc Tiểu Nháo không có từ trước đến nay có chút bối rối, nhưng cũng không có lùi bước, mà chính là nhắm lại ánh mắt của mình, không nhúc nhích, dường như đang đợi cái gì buông xuống. Lan, nghĩ hay thật đâu, ngươi. Giang Bác hừ một tiếng, tiếp lấy vùi đầu, đem Cúc Tiểu Nháo chân kéo tới đè lại, tiếp tục cạo lông chân. Hôm nay, ngươi nói cái gì cũng không ngăn cản được ta cạo lông chân. Khác trắng phí tâm muội nện. Cúc Tiểu Nháo, ta có thể khóc sao? Cúc Tiểu Nháo mở to mắt, khóe miệng co giật, tùy tiện ngươi, chỉ cần không ảnh hưởng ta cạo lông thì đều được. Giang Bác nói, lúc này, Cúc Tiểu Nháo ngược lại bình tĩnh lại, chậm chậm nói, ai, nói một câu nói thật. Ngươi không phải là không thích nữ nhân a? Giang Bác ngẩng đầu trừng nàng liếc một chút. Ta tuy nhiên không có ý định đối ngươi như thế nào, nhưng đây không phải ngươi khiêu khích lý do của ta. Hiện tại ngươi tốt nhất ngoan ngoãn khóa lại miệng. Khác trêu chọc ta, là ngươi trước trêu chọc ta. Cúc Tiểu Nháo bất mãn nói, đó là ta, ta có tiền, hiện tại vẫn là ngươi lão bản, cho nên ta làm cái gì đều có thể. Nhưng ngươi không giống nhau. Hừ, Long Trần tiếp tục bị loại bỏ. Cúc Tiểu Nháo nói cái gì cũng vô dụng, nhưng cũng không lâu lắm. Giang Bác đột nhiên ngừng cạo Long Trần động tác. Trong tay chạy bằng điện dao cạo râu cũng theo đó đóng lại. Thế nào? Cúc Tiểu Nháo hỏi. Thế mà còn có chút không thích ứng. Có thể. Kết thúc. Giang Bác vỗ vỗ tay đứng lên. Nói với nàng. Tốt. Sự tình đến nơi đây kết thúc. Ngươi có thể đi. Đương nhiên. Nếu như ngươi không đi cũng không có chuyện. Tùy tiện tìm cái gian phòng ở lại đi. Vậy còn ngươi? Ta. Ngô. Đương nhiên là đi ngủ. Giang Bác ra vẻ đánh một cái ngáp. Liền xoay người đi đến phòng ngủ. Đóng cửa lại. Cái này. Không có. Cúc Tiểu Nháo nhìn lấy chỗ hắn biến mất. Ngơ ngác sững sờ ở trên ghế salon. Không biết vì sao. Vừa mới không cùng Giang Bác phát sinh thứ gì. Làm đến hiện trong lòng của nàng thế mà vắng vẻ. Tuy nhiên cái này rất không cần phải. Cũng rất là không có đạo lý. Nhưng tư duy vật này thường thường biến hóa khó lường. Nàng lại làm sao có thể tùy tiện trưởng khống đâu. Không được. Chuyện này không thể cứ tính như vậy. Ta xinh đẹp như vậy. Chân dài như vậy. Người thế mà không nhìn chúng ta. Ta không tin. Hôm nay nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra. Thử nhe răng. Cúc Tiểu Nháo đứng dậy đi vào Giang Bắc trước của phòng. Thân thủ đi vặn tay cầm cái cửa. Lại ngạc nhiên phát hiện. Cửa bị khóa trái. Ngoặc kép chấm hỏi. Cúc Tiểu Nháo mặt trực tiếp hắc xuống dưới. Tức hổn hển mắng. Họ Giang. Ngươi cái này hỗn đản. Có ngươi như thế nhục nhã người à. Ngươi quá phận. Chúng ta không xong. Ngươi chờ đó cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.